Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, xoay càn khôn. Nhưng ngay thần thông gần lâm thể trong nháy mắt, cổ đạp tiên khí tức đột nhiên tăng vọt. Này cục chính là thất tinh đồ long, mà hôm nay hắn chém tới một sao. Không thể nghi ngờ là xoay cách cục này. Hơn nữa hắn khốn long thăng thiên, tránh hợp tình cảnh này. Đánh chết Nam Cung Ngôi Sao Hán, mượn khốn long thăng thiên thế, cổ đạp tiên đã có nửa chân đạp đến vào đã từng cảnh giới. Phốc, lực lượng bạo nổ, cổ đạp tiên tan mất mấy thành lực lượng, nhưng như trước miệng lớn khạc ra máu. Lúc này hắn bổn nguyên đang thiêu đốt, nhục thân cùng tinh thần ở toái diệt, không đề phòng tiếp được lục đạo đại thần thông. Hắn không chết đã vạn hạnh, mà ở tiếp được kỳ vô địch đám người thần thông sau đó. Hiện tại liền là chân chính khốn long thăng thiên. Trong điện quang hỏa thạch, hắn kéo tàn khu, lao thẳng tới Ninh Khuyết. Hắn một cái nhào này tựa như sói đói chụp mồi, rất mạnh không gì sánh được. Đối mặt đánh tới cổ đạp tiên, Ninh Khuyết lục đạo luân hồi thiên công vô cùng vận chuyển. Vô biên minh phủ hiển hiện, vì hắn tăng thêm vừa phân thần lực. Răng rắc, kiếm quang hiện lên, đây là trảm thiên rút kiếm thuật. Có thể trảm thiên đạo, có thể diệt luân hồi. Đây là diệt đạo kiếm. Đối mặt với kiếm quang, cổ đạp tiên vẫn là khốn long thăng thiên quyền pháp. Quyền quá kiếm quang toái, mà Ninh Khuyết nhục thân cũng trực tiếp nổ lên, hóa thành đầy trời bụi bậm. Ở cổ đạp tiên động thủ đồng thời, kỳ vô địch mấy người cũng không có nhàn rỗi. Nhưng cổ đạp tiên độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp chặn lại. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, né qua kỳ vô địch mấy người thần thông, cổ đạp tiên thân thể càng yếu đuối, tế văn rậm rạp, phảng phất tùy thời có thể nổ lên. Nhưng lại giết một người sau đó, hơi thở của hắn càng cường đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào vĩnh hằng bước thứ hai cảnh giới. Cách cục ở xoay, hắn mượn khốn long thăng thiên thế, mạnh mẽ xoay càn khôn, xoay vận mệnh. Có thể dùng hắn đúc lại đạo cơ thành khả năng. Trong mắt của hắn thần quang phun ra nuốt vào, vô địch khí thế nở rộ, đặt ở lòng của tất cả mọi người. Hết thảy đều đã xoay, bọn ngươi có thể an tâm đi. Lời còn chưa dứt, cổ đạp tiên lần thứ hai nhằm phía kỳ vô địch đám người. Theo hắn ngộ ra khốn long thăng thiên quyền ý, cũng hung hãn chém giết một người cải biến cách cục sau đó. Kết cục đã nhưng đã định trước. Ầm ầm, kỳ vô địch bạo nổ, thiên địa kỳ bàn đấu chuyển, dung nạp quá khứ vị lai. Nhưng cổ đạp tiên quyền hôm nay lại vưu có trời giúp. Theo hình thế biến hóa, cái này thất tinh đồ long cách cục đã thành cổ đạp tiên trợ lực. Ầm, bàn cờ nghiền nát, kỳ vô địch thịt xương nghẽn sụp, bỏ mình hồn tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ đạp tiên một bước đoạt ra, đã tới Lý Giai Ngọc trước mặt của. Chỉ là một quyền, thần ma thái cực đột nhiên nghiền nát, Lý Giai Ngọc chết. Ngay sau đó cổ đạp tiên quay lại, đề quyền dương kích Lý Vô Xanh, kiếm hải nghiền nát, kiếm ý băng diệt, một thịt xương rơi, tinh thần của hắn trực tiếp bị cổ đạp tiên quyền ý tiêu diệt. Mỗi giết một người, cổ đạp tiên khí thế của cùng lực lượng đều có thể cất cao một mảng lớn, mà hắn quyền ý cũng càng thêm bá đạo. Khốn long thăng thiên cùng này cách cục giúp đỡ lẫn nhau. Mà khốn long thăng thiên thế, theo cách cục xoay, cũng sẽ càng ngày càng cường. Quyền của hắn, lúc này mượn thiên địa chi thế. Bước ra một bước, vương tử ở trước người ba thiên thế giới nghiền nát. Chỉ là một bước, cổ đạp tiên liền đạp phá hắn ba thiên thế giới. Sau đó một cổ cực đoan vô cùng tịch diệt lực lượng đánh thẳng vào hắn nhục thân tinh thần. Trong nháy mắt, hắn nhục thân cùng tinh thần đồng thời nghẽn sụp, đại thế đã mất, vô tâm cười khổ, mưu đồ lâu như vậy, không nghĩ tới lại còn là khiến cổ đạp tiên nắm một chút hy vọng sống. Xoay thế cục, thiên địa phù sinh mộng, bất quá thúc thủ chịu trói không phải là phong cách của hắn. Giờ khắc này trong cơ thể hắn vạn ức thứ nguyên đồng thời bạo tác, lực lượng của hắn càng là gấp mấy lần đề cao, cái này là đồng quy vu tận pháp môn. Trước khi hắn không muốn dùng, nhưng tình thế biến hóa thực sự quá nhanh. Khi hắn muốn dùng chỉ là đã trễ. Ầm, ầm, ầm, thiên địa rung mạnh, Vô Tâm cùng Cổ Đạp Tiên đối oanh ba quyền, trực tiếp có thể dùng thiên khung nghiền nát, đại địa toái nứt, vô tận nham thạch nóng chảy từ dưới nền đất phun, hủy diệt vạn vật. Tam kích sau đó, Vô Tâm rút lui, Cổ Đạp Tiên không có đi truy. Người thắng. Vô Tâm sửa sang lại quần áo một chút, bình tĩnh nói, bất quá đại đạo trên đường không có tuyệt đối. Đợi ta thành đạo, sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Biến thành Vô Tâm thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô tận bụi bặm. Tùy phong đi, theo thất tinh bị chém. Cái này thất tinh đồ long cách cục rốt cục bị xoay. Hóa thành khốn long thăng thiên cách cục. Cũng vào giờ khắc này, Cổ Đạp Tiên rốt cục lần thứ hai trở về đã từng cảnh giới. Chỉ bất quá lần này khí số đã không còn là then chốt. Hắn lấy tâm linh làm cơ sở, luyện tất cả, lại không nửa điểm hạn chế. Coi như tới một cái nữa thất tinh đồ long cách cục, cũng không khả năng đưa hắn đánh rớt cảnh giới. Ầm, bước ra một bước, trước hắn bị chém phúc lộc thọ mệnh toàn bộ trở về. Vô cùng vô tận tinh khí từ trong cơ thể hắn dâng lên. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa biến thành một cái anh vũ nam tử. Lại là một bước, trên bầu trời thất tinh nghiền nát. Hắn đã từng bị chém tới khí số toàn bộ trở về. Khí thế của hắn càng thêm dâng trào. Chèn ép hư không đều xuất hiện từng cơn sóng gợn. Mới vừa hết thảy đều xanh ở trong điện quang hỏa thạch. Thế cục xoay quá mức đột nhiên. Rất nhiều người chưa từng có thể phản ứng kịp. Vừa rồi nếu như Cổ Đạp Tiên có nửa điểm trần chờ, e rằng bại đúng là hắn. Ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, tham quan truyền trực tiếp tất cả mọi người sôi trào. Mạnh, vô địch, mạnh, vô địch. Ngoặc kép, vô số đạn mạc xoát bình, hầu như đem hình ảnh triệt để che đậy. Xanh đây hết thảy quá mức mộng ảo. Cổ Đạp Tiên cuối cùng dĩ nhiên đang xoay thế cục. Cái này để cho bọn họ không khỏi cảm xúc dâng trào. Đạo Sơn trên, ta chờ ngươi, tạm biệt. Nhìn chăm chú vào Trương Đạo Nhất, Cổ Đạp Tiên lãnh đạm nói rằng, bây giờ còn chưa phải là bọn họ đánh một trận thời điểm. Thiên thời cùng địa lợi đều không ở. Liền coi như bọn họ đại chiến, cũng không khả năng tu thành vĩnh hằng. Tạm biệt, Trương Đạo vừa chắp tay, mà Cổ Đạp Tiên đã đi xa. Sư huynh của ta dĩ nhiên bại thảm như vậy. Hài cốt không còn a. Mộ Dung Nhược Thủy lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng, ngươi đây là đang làm gì? Thấy Mộ Dung Nhược Thủy động tác, Trương Đạo nghi hoặc hoặc, ta cho sư huynh của ta nhặt xác, sau đó hắn còn dám không để ý tới ta. Ta mượn cho cốt của hắn làm mồi cho cá. Mộ Dung Nhược Thủy cười giả dối, khiến Dương Vô Thương thấy vậy đều có chút ngây người. Trương Đạo Nhất đôi này có chút không nói gì, nghĩ đến than thượng một cái như vậy sư muội, Kỳ Vô Địch khẳng định rất khó chịu. Náo nhiệt đã nhìn xong, chư vị tạm biệt, cáo biệt Mộ Dung Nhược Thủy đám người. Trương Đạo Nhất tiếp tục độc hành, nguyên bản hắn chỉ là hứng thú đến, liền thuận tiện mang Mộ Dung Nhược Thủy xem náo nhiệt. Còn như Dương Vô Thương đám người, đó là bọn họ mặt dày mày dạn theo. Cùng hắn cũng không cái gì thâm hậu tình nghĩa. Hắn cũng không muốn đi tìm gì cơ duyên. Đạo khí tuy là chân quý, nhưng đối với hắn dùng chỗ không lớn. Trừ phi là đạo bảo, bằng không đến những thế giới khác, định sẽ phải chịu áp chế. Mà ở thiên nguyên, hắn có thể điều động chư thiên luân gian lực lượng. Đạo khí lực lượng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bảo vật chung quy chỉ là ngoại vật, tuy là giá trị liên thành, bất quá hắn cũng không tham. Men theo thiên trụ vị trí, Trương Đạo Nhất bước dài đi về phía trước. Càng đến gần thiên trụ, hắn lại càng có thể cảm nhận được thiên trụ uy nghiêm. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ lên chênh lệch. Mấy ngày sau, hắn rốt cục đi tới thiên trụ phía dưới. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.